Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạ Mạt cùng Randall đi đến câu lạc bộ chế tạo cơ giáp. Khi hai người đến phòng số 9 thì Diệp Vĩ đã đeo kính phân biệt tinh thần lực rồi. Tranh thủ thời gian đến đây đi. Bọn họ đã sớm quen với việc khi liên quan đến những chuyện đặc biệt thì thái độ của Diệp Vĩ sẽ rất sốt ruột. Randall tự giác lui đến trong góc. Ở giữa phòng có một đài cao có đường kính tầm nửa mét bay giữa không trung. Hạ Mạt cũng không xa lạ với cái này. Cậu bước lên trên đài. Diệp Vĩ nói, trước khi giải đáp thắc mắc của con, ta phải lý giải tình huống tinh thần lực của con. Đầu tiên, phóng ra xúc giác tinh thần định mệnh của mình. Hạ Mạt làm theo, xúc giác tinh thần phù hợp với cậu nhất xuất hiện trong nháy mắt. Linh hoạt và thuận theo vặn vẹo, dùng đầu đụng đụng gương mặt của cậu, dùng thân thể trắng trơn quấn lấy thân cậu, hành vi thân mật khác thường. Diệp Vĩ xuyên thấu qua kính phân biệt xem xét xúc giác tinh thần kia, âm thầm gật đầu. Tiếp đó, con chọn một phương hướng rồi kéo dài xúc giác tinh thần hết mức có thể. Hạ Mạt nghe lời, kéo dài xúc giác về một phía, xúc giác rời khỏi cơ thể cậu, bằng phẳng và ổn định kéo dài ra, rất nhanh liền lướt qua 10 mét, theo tinh thần xúc giác duỗi dài, mặt đất dần dần hiện ra chữ viết và những vòng tròn lớn nhỏ không đồng đều. 10 mét, 11 mét, 12 mét, mỗi khi xuất hiện một ký tự mới, ánh sáng trong mắt Diệp Vĩ càng tăng thêm một phần. Cuối cùng, xúc giác tinh thần dừng lại ở 15 mét. 15 mét, đây là khái niệm gì? Dựa theo nhận thức về giá trị kéo dài đến mức tối đa của tinh thần lực thì khi mới bắt đầu, trước khi trải qua huấn luyện, giá trị kéo dài bình thường của tinh thần lực là 1 mét. Trải qua rèn luyện, khi người này trở thành sơ cấp chế tạo sư thì giá trị kéo dài tối đa của tinh thần lực có thể lên đến 2 mét. Nói cách khác, phạm vi 2 mét lấy chế tạo sư làm trung tâm đều nằm trong sự điều khiển của người đó. Sau khi hắn trở thành trung cấp chế tạo sư, giá trị tối đa là 14 mét, mà cao cấp chế tạo sư là 10 mét. Thế nhưng cái quy luật này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì có một vài cao cấp chế tạo sư có giá trị tối đa còn chưa đến 10 mét. Nhưng mà Hạ Mạt, một sơ cấp chế tạo sư vẫn chưa trải qua một quá trình huấn luyện mang tính hệ thống nào, lại có giá trị kéo dài tối đa là 15 mét. Thiên tài, cậu thật là thiên tài. Nếu như có thể khai phá hết thiên phú của hắn trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, có lẽ thật sự có thể thay đổi kỹ thuật chế tạo chưa từng thay đổi trong vòng mấy trăm năm gần đây của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Diệp Vĩ kiệt lực kềm chế kích động trong nội tâm, làm thế nào cũng không che giấu được âm thanh run rẩy. Có thể mở mắt, Hạ Mạt mở to mắt, liếc mắt liền nhìn thấy vòng tròn màu lam nhạt lấy mình làm trung tâm. Cậu không rõ ràng cho lắm mà nhìn Diệp Vĩ. Sư phụ, những thứ này là đơn vị đo của giá trị kéo dài của tinh thần lực. Khoảng cách giữa hai vòng tròn liền nhau là 1 mét. Còn tổng cộng có 15 vòng tròn. Giá trị kéo dài tối đa của tinh thần lực là 15 mét. 15 mét, trong lòng Hạ Mạt hơi động. Còn nhiều hơn trước kia 10 mét. Diệp Vĩ khó được có phần thất thố. Hắn 2-3 bước lao xuống bàn điều khiển. Con có biết giá trị kéo dài tối đa của tinh thần lực quan trọng thế nào trong việc chế tạo cơ giáp không? Hạ Mạt mờ mịt cầm chặt tay Diệp Vĩ. Diệp Vĩ trừng to mắt. Con người màu xám tựa hồ đang sáng lên. Ngày hôm qua không phải con nói gặp khó khăn trong việc chế tạo cơ giáp hình người. Vâng, số lượng các bộ phận quá nhiều. Con định đem nó chia làm mấy khối. Đây là vấn đề chỗ chứa. Đây là vấn đề chỗ chứa. Diệp Vĩ đột nhiên đánh gãy lời của cậu, kích động xoay quanh tại chỗ. Cơ giáp hình người cao tới 10 mét. Độ cao này đối với phần lớn chế tạo sư mà nói thì không thể bao trùm. Chính vì vậy, mới có người phát minh ra kỹ thuật chia làm nhiều phần. Kỹ thuật chia làm nhiều phần. Đúng, trước mắt mà nói, đối với những cơ giáp có hình thể khổng lồ như cơ giáp hình người, phi thuyền, chiến hạm thì bình thường thường chia ra làm mấy bộ phận. Cuối cùng chế tạo sư sẽ kết hợp các bộ phận này với nhau. Không phải lúc đầu con cũng nghĩ như vậy sao? Mặc dù đây đúng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu như nói ở góc độ chế tạo cơ giáp thì loại phương thức này căn bản chính là sai lầm. Hạ Mạt chưa từng thấy tâm tình của Diệp Vĩ kích động như vậy. Cậu hợp thời hỏi, cơ giáp cỡ lớn nên dùng phương pháp chia làm nhiều phần để hợp thành. Không phải trên sách giáo khoa viết như vậy sao? Sách giáo khoa viết như vậy là bởi vì bình thường tinh thần lực của chế tạo sư không có cách nào bao trùm toàn bộ cơ giáp. Nói cách khác, giá trị kéo dài tối đa của tinh thần lực đã hạn chế khả năng chế tạo cơ giáp của chế tạo sư. Cho nên, chia làm nhiều phần là biện pháp thường thấy khi hợp thành cơ giáp cỡ lớn. Nhưng mà trên thực tế đó cũng không phải phương pháp tốt nhất. Bởi vì loại kỹ thuật này đã gây nên rất nhiều vấn đề về chất lượng cho cơ giáp. Chính vì vậy, thể lượng cơ giáp có thể hình càng lớn thì cấp bậc càng thấp. Diệp Vĩ nắm chặt nắm tay. Hắn hơi dùng lại một chút rồi nói. Con gặp khó khăn gì trong việc chế tạo cơ giáp hình người? Hạ Mặt thoáng suy nghĩ vài giây đồng hồ. Tổng kết nói. Nghĩ là thể lượng của cơ giáp hình người rất lớn. Cho nên con định chia cơ giáp hình người thành tổng cộng 6 phần phần đầu. Thân thể, tứ chi để hoàn thành. Nhưng mà, cậu xấu hổ gãi gãi đầu. Không biết làm sao mà những bộ phận này rất khó để kết hợp với nhau. Thật giống như giữa bộ kiện với bộ kiện sinh ra bài xích. Đây là nơi mấu chốt. Khi cơ giáp sư hợp thành từng bộ kiện sẽ hình thành một lớp màng tinh thần lực. Màng tinh thần lực có công năng phòng ngự nhất định. Nếu như kết hợp lại thì sẽ có tác dụng ở rất lớn. Có thể xưng là tinh thần lực phòng ngự. Đây là nơi phát ra của tinh thần lực phòng ngự. Hạ Mạt bừng tỉnh đại ngộ. Căn cứ phán đoán của ta, cơ giáp do con hợp thành có tinh thần lực phòng ngự rất mạnh. Khi con muốn hợp thành hai bộ kiện lại với nhau thì năng lực phòng ngự ở mặt ngoài của mỗi bộ kiện sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Theo cách nói của người ngoài là sinh ra bài xích. Hạ Mạt gật đầu. Nếu như con muốn bài trừ loại tác dụng bài xích này thì nhất định phải đánh vỡ màng tinh thần lực. Nhưng nếu làm như vậy thì công sức bỏ ra lúc trước của con sẽ bị uổng phí. Vậy con, cho nên, Diệp Vĩ bắt lấy bờ vai của cậu. Nét mặt sinh động dọa người. Đối với con mà nói, lập tức thành hình mới là biện pháp chế tạo cơ giáp tối nhất. Hạ Mạt bị hắn lắc đến nỗi lắc lư như vải rách. Lập tức thành hình, gì gì đó mặc dù bá đạo khốc xoáy tung trời thế nhưng vấn đề ở chỗ số lần cậu vận dụng nó rất ít. Căn bản không có khả năng nắm chắc. Đồ đệ ngoan, Diệp Vĩ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, chế trụ bờ vai của cậu. Hạ Mạt vất vả khôi phục từ cảm giác đầu váng mắt hoa. Nghe thấy Diệp Vĩ nói, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác không ổn mãnh liệt. Ta biết phương hướng phát triển tiếp theo của con rồi. Hạ Mạt xách theo trái tim nhỏ, thấp thỏm hỏi, cái gì? Lập tức thành hình. Trọng điểm tiếp theo của con chính là lập tức thành hình. Mặt khác, các loại kiến thức liên quan đến việc chế tạo cơ giáp phải lập tức bù lại. Còn nhớ rõ phi thuyền trong trận đấu chế tạo cơ giáp sao? Kết cấu bên trong rối tinh rối mù. Tính thực dụng cũng kém vô cùng. Phí cả giá trị kéo dài tối đa của tinh thần lực cao như thế. Hạ Mạt khóc. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể tích chút khẩu đức sao? Grando điện hạ còn ở đây. Đồ đệ không muốn xấu hổ trước mặt người trong lòng A-Hát. Tiếp đó, Diệp Vĩ không cho Hạ Mạt thời gian nghỉ ngơi nào cả mà trực tiếp tiến vào trạng thái huấn luyện đặc biệt. Diệp Vĩ trở lại bàn điều khiển. Đóng máy kiểm tra giá trị kéo dài của tinh thần lực lại. Đồng thời, trước người Hạ Mạt cũng xuất hiện một khung kim loại lớn. Trong khung tất cả đều là bộ kiện cơ giáp bỏ đi. Đang nghi hoặc thì thấy màn hình ba chiều cách đó không xa. Diệp Vĩ cúi đầu ấn vài nút trên bảng điều khiển. Bên trong hình chiếu xuất hiện nguyên tố cơ bản nhất của cơ giáp. Hắn không chút lưu tình nói. Tri thức khoa học của con khuyết thiếu vô cùng. Tiếp theo ta sẽ tăng thêm nhắc nhở về thành phần cấu tạo của mỗi bộ kiện. Nhưng mà, toàn thân Hạ Mạt run lên. Trong vòng một tuần lễ con phải nhớ hết thành phần cùng tỷ lệ cấu tạo của mỗi một bộ kiện cơ giáp. Nếu không, đừng nghĩ có thời gian nghỉ ngơi. Hạ Mạt vội vàng đứng nghiêm, trả lời lớn tiếng. Vâng, sư phụ. Diệp Vĩ thỏa mãn gật đầu. Sau đó cho Randall đang đứng ở một góc phòng một ánh mắt. Randall lặng lẽ rời khỏi. Đợi đến khi cửa đóng lại hoàn toàn, Diệp Vĩ biến sắc, dùng bút quăng dạy học chỉ vào màn hình. Sắt mềm tinh khiết, nếu như dung hợp với các kim loại khác hoặc là thêm tạp chất vào thì nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm xuống. Đồng thời độ cứng sẽ tăng lên. Nhiệm vụ thứ nhất của ngày hôm nay, hợp thành sắt, yêu cầu, từ trong đống phế liệu này tinh luyện ra 1 kg sắt tinh khiết. Không có một chút tạp chất nào. Hạ Mạt vừa nghe thấy hai chữ, chút nào, đã cảm thấy tê cả da đầu. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đó là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Randall đang nhìn đằng sau, lại không thể không cắn chặt răng. Nếu như ngay cả một chút khó khăn đấy cũng không vượt qua được thì đến khi nào cậu mới có khả năng trở thành cao cấp chế tạo sư? Lúc nào mới có thể làm cho đảng nội các kiêng kỵ? Lúc nào mới có thể trở thành hậu thuẫn để Randall giữ vững vương vị? Thời gian không đợi ta. Bây giờ mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Không thể lãng phí. Cậu chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Bước chân kiên định đi về phía khung kim loại khổng lồ. Hết chương 161, cách chương.